Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Phổ Ngang Đế Quốc, thời gian lập quốc đã từ rất lâu rồi, dễ thường phải đến hơn 8.000 năm trước. Đế quốc duy trì được gần 3.000 năm, cuối cùng hoàn toàn bị tiêu diệt. Lãnh thổ khi đó của Phổ Ngang Đế quốc hiện tại chính là vùng lãnh thổ bao gồm cả Thần Thánh Đồng Minh và Hắc Ám Đồng Minh. Có thể nói thế này, Ma Thú Sơn Mạch phía Tây có 12 vương quốc, 32 công quốc thì đều là lãnh thổ của Phổ Ngang Đế quốc. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được lãnh thổ của Phổ Ngang Đế quốc rộng lớn đến nhường nào. Chỉ có điều Phổ Ngang Đế quốc đã sớm bị diệt vong. Hơn 5.000 năm trước ư? Lão già râu tóc bạc phơ có chút sững sờ, sau đó thở dài một tiếng. Ở trong đại địa trì giới, không có cách nào cảm thụ được chính xác thời gian trôi qua. Không ngờ rằng khi ta từ đại địa trì giới trở lại, thì cố quốc đã mất đi đến hơn 5.000 năm rồi. Lão già già, người nói cái gì? Ta hồ đồ mất rồi. Lâm Lôi cảm thấy đầu của mình lúc này cứ như một mớ bùng nhùng. Đột nhiên một vị lão già già kia bất ngờ hiện ra trước mắt, nói mình là thánh vực mà đạo sư của Phổ Ngang Đế quốc vốn đã bị diệt quốc từ hơn 5.000 năm trước. Điều này so ra chẳng phải là một chuyện rất ly kỳ và buồn cười hay sao? Lâm Lôi bây giờ thậm chí còn nghĩ mình phải vẫn đang nằm ở trong mơ hay không? Tiểu tử, lão già râu tóc bạc phơ nhìn Lâm Lôi mỉm cười mà nói. Cái giới chỉ mà ngươi đeo trước ngực chính là thần khí mà ta sử dụng năm đó, đại địa chỉ giới đấy. Khoan đã, Lâm Lôi tức thì ngẩng đầu nói. Cái gì mà đại địa chỉ giới? Giới chỉ mà ta đang đeo trước ngực này chính là giới chỉ mà các bậc tiền bối trong gia tộc của ta lưu lại cho ta. Nó được gọi là bàn long chỉ giới. Bàn long chỉ giới ư? Nó nguyên danh được gọi là bàn long chi giới sao? Lão già kinh ngạc nói. Lâm Lôi ngẩn ra. Nguyên danh là gì? Nó nghi hoặc nhìn lão già kia. Lão già lúc này mới bật cười. Ồ, bàn long chi giới này hẳn là do người tự đặt tên, hoặc là cái tên do vị tiền bối trước đây của người khắc đến. Cái giới chỉ này, trước đây khi ta phát hiện ra nó, ta lần hết các loại tư liệu mà không tìm thấy tên, rồi sau đó ta đeo làm dây chuyền, tự gọi tên là đại địa chỉ giới, còn nguyên danh thực của nó ta cũng không biết. Ồ, lão già già, người cũng vậy hả? Bây giờ nó là của ta, ta đặt tên cho nó là bản lòng chỉ giới. Lâm Lôi trả lời rất chắc chắn. Tốt, vậy thì gọi là bản lòng chỉ giới. Lão già cười mà nói, cũng không tranh cãi với Lâm Lôi nữa. Lão già già, người nói người từ bản lòng chỉ giới đến, chuyện này là như thế nào? Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi. Lão già mỉm cười mà kể. Ngọc Lan lịch năm 4280, ta... Nghe thấy thế, Lâm Lôi trong lòng rất kinh hãi. Năm 4280 ư, năm nay đã là năm 9990 rồi. Ngọc Lan lịch năm 4280, ta gặp lão đối thủ của ta, thánh vực mà đạo sư Cáp Mô Lâm. Lúc hai người chúng ta cùng giao chiến, ta không nghĩ đến còn có một thánh vực cường giả khác ngầm đánh lén ta. Cuối cùng ta thất bại, ta không muốn để linh hồn mình bị địch nhân Cáp Mộ Lâm bắt giữ hành hạ. Vì thế nên ta đã tự phong ấn linh hồn của ta vào trong đại địa. À, trong bản lòng chỉ giới này, lão giả đem chuyện năm đó từ từ kể lại. Bản lòng chỉ giới vô cùng thần kỳ, nó thoạt nhìn chẳng có chút khí tức nào nhưng lại có tác dụng ngăn cản được thần khí. Ta tự phong linh hồn của ta vào trong đó. Cáp Mộ Lâm bọn chúng đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không phát hiện ra ta. Cũng là tất cả nhờ vào bản lòng chỉ giới này đấy. Lão già mỉm cười mà nói. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bản lòng chỉ giới thoạt nhìn, địch sang là vô cùng bình thường. Lâm Lôi thân là người kế thừa của một gia tộc lâu đời, cũng có chút nhãn lực. Một bảo vật không thường vốn đều có một chút nguyên tố khí tức. Riêng bản lòng chỉ giới lại chẳng khác gì một thành gỗ mục. Lão già già, người nói hơn 5.000 năm trước, người bị một thánh vực mà đạo sư cùng một thánh vực cường giả khác đánh lén, cuối cùng tự phong ấn linh hồn mình trong bản lòng chỉ giới sao? Hơn nữa, bản long chỉ giới này lại còn có thể sánh với một thần khí bảo vật ư? Lâm Lôi cuối cùng cũng hỏi. Đúng rồi, tiểu tử. Lão già nhìn Lâm Lôi thì lập tức hiểu ra, không hỏi mỉm cười gật đầu. Vậy lão già già, người làm thế nào lại từ trong bản long chỉ giới đến đây được? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn lão già kia. Lão già cười giải thích. Kỳ thực, khi ta đem linh hồn mình tự phong ấn vào trong bản long chỉ giới, cũng trở thành một linh hồn của bản long chỉ giới, dựa vào bản long chỉ giới mà tồn tại. Trừ phi có một người khác một lần nữa trở thành chủ nhân của bản long chỉ giới, bằng không ta vĩnh viễn không có cách nào từ trong bản long chỉ giới đến được đây. Trở thành chủ nhân của bản long chỉ giới ư? Đúng rồi, hay chính là đem máu tươi nhỏ lên bản long chỉ giới, lão giả cười mà nói. Lâm Lôi nhướng mày thì thầm trong miệng, máu nhỏ lên bản long chi giới ư? Như mày tự hỏi trong chốc lát, Lâm Lôi đột nhiên hiểu ra, khi mình bị tảng đá đập vào đầu thì từ miệng vết thương chảy máu, máu tươi cũng chính là ướt đẫm trên áo, chắc chắn là cũng nhuốm cả lên bản long chi giới này. Ồ, vậy thì ta đây chính là chủ nhân của bản long chi giới rồi, Lâm Lôi gật gật đầu. Đúng rồi, người đã trở thành chủ nhân của bản lòng chỉ giới, nên ta mới có thể từ trong đó đến được đây. Ta cảm thụ được hơi thở của Ngọc Lan Đại Lục một lần nữa. Lão già trên mặt cũng nở ra một nụ cười. Được rồi, tiểu tử, ta vừa rồi đã nói cho người biết tên của ta, người tên là gì nhỉ? Lâm Lôi cười sáng lạn, ta gọi là Lâm Lôi, Lâm Lôi bà lỗ khắc. Lâm Lôi ư, một danh tự không tồi, lão già mỉm cười mà nói. Lão già già, người vĩnh viễn bị bản lòng chỉ giới trói buộc, không có cách nào khôi phục lại tự do sao? Lâm Lôi có chút không đành lòng. Lão già cười gật gật đầu mà đáp. Lâm Lôi, người phải biết rằng một người bình thường sau này linh hồn sẽ tiến nhập vào minh giới. Mà ta khi ấy, bởi chính vì vốn là một thánh vực mà đạo sư, tinh thần lực đã trở thành thực chất, nên ta mới có thể ở trong một thời gian ngắn chống lại tiếng gọi từ minh giới. Nhân cơ hội tự phong ấn chính mình vào trong bản lòng chỉ giới, mà ta bây giờ muốn thoát đi khỏi bản lòng chỉ giới cũng chỉ có một biện pháp, tiêu hao tất cả tinh thần chỉ lực của mình thôi. Tiêu hao tất cả tinh thần lực ư? Lâm Lôi có chút không hiểu. Tinh thần lực là cách nói của nhân loại, mà các vong linh thì được gọi là linh hồn chỉ lực. Sau khi tinh thần lực hoàn toàn mất đi ánh sáng, linh hồn sẽ tự động tiêu tán. Nói cách khác, khi linh hồn tiêu tán rồi, đó cũng chính là lúc thoát đi khỏi sự trói buộc của bản đồng chỉ giới này. Lão già lạnh nhạt nói. Tuy nhiên, như hiện tại cũng tốt, mặc dù bị bản đồng chỉ giới trói buộc, ta không thể rời khỏi bản đồng chỉ giới quá 3 thước, nhưng cũng vẫn không khác gì so với trước đây. Lâm Lôi bây giờ trong lòng run lên, đột nhiên từ đáy lòng của nó có chút gì đó thương cảm cho vị già già này. Lâm Lôi, ta đã rất thỏa mãn rồi, người không biết chứ, nếu lúc trước linh hồn của ta bị các bộ đầm tóm được, ta sẽ sống mà không bằng chết đâu. Lão già cảm thán mà nói. Đức Lâm Kha Ốc Đặc, một vị thánh vực mà đạo sư vĩ đại của Phổ Ngang Đế Quốc, địa vị cực cao, lúc ấy tại Ngọc Đàn Đại Lục cũng bài danh 1 trong 5 người đứng đầu. Chỉ đa vì bị thánh vực mà đạo sư các bộ đầm cùng một thánh vực cường giả khác hèn hạ đánh nén, mới có thể khiến cho Đức Đầm Khả Ốc Đặc ngã xuống. Song Đức Đầm Khả Ốc Đặc cả đời không có con cái, cũng không có cháu. Hiện tại nghe Lâm Lôi gọi đáo là Đức Lâm Già Già, Đức Đầm Khả Ốc Đặc vốn sống trong cảnh tịch mịch suốt mấy ngàn năm qua, bỗng chốc cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Đúng, đúng rồi, Đức Lâm Khả Ốc Đặc lúc này trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Lâm Lôi đột nhiên trong lòng thoáng lên một tia kinh hãi, nói Đức Lâm Già Già, người vừa rồi có nói người là thánh vực mà đạo sư, vậy người có thể dạy cho ta học ma pháp có được không? Lâm Lôi tim thình thịch rung lên, người trước mắt chính là thánh vực mà đạo sư từ hơn 5.000 năm trước đó. Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Tấn Mãnh Long, thân thể cao lớn, cảnh tượng kinh khủng của Hỏa Xả Chi Vũ, còn cả hình ảnh vô vàn cự thạch từ trên trời giáng xuống cùng bóng người ngạo nghễ cước đạp trên đầu hắc sắc cự đồng nọ. Biên báo khát vọng có một ngày chính mình cũng có thể đứng trên đỉnh đầu của Hắc Long, bao trùm khắp cả thiên địa trong tầm mắt. Đức Đầm Khả Ốc Đặc vuốt chòm râu bạc, ánh mắt sáng ngời mà nói, điều đó đương nhiên là có thể. Đức Lâm Già Già người chính là địa hệ thánh vực mà đạo sư vĩ đại nhất, mà trong các hệ ma pháp thì địa hệ là tối cường đại nhất. Lão Đức Đầm khi đó nói đến ma pháp, tinh thần lập tức trở nên vô cùng phấn chấn. Lầm Lôi trong lòng chấn động, hệt như có một ngọn núi lửa đang tuôn trào, hai thứ cảm giác kích động và hưng phấn cứ đan xen mãi không thôi. Được Đầm Gia Gia, người thực sự có thể dạy cho ta học ma pháp được không? Nó thực sự khó có thể mà ức chế nổi niềm hưng phấn nhìn lão Đức Đầm. Được Đầm Kha Ốc Đặng thấy Lầm Lôi như vậy, chòm râu bạc cứ dựng đứng cả lên. Lầm Lôi, Được Đầm Gia Gia người chính là một thánh vực mà đạo sư, kể cả thiên phú của người có thế nào đi chăng nữa, ta cũng có thể giúp cho người học được ma pháp. Đương nhiên, nếu thiên phú kém thì thành tựu của người cũng sẽ rất thấp thôi. Có lời này của Đức Lâm, nếu như bị ma pháp sư khác nghe thấy, chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Trong cái vòng tròn của ma pháp sư, thiên phú là yếu tố quan trọng nhất. Không có thiên phú thì chẳng có cách nào để trở thành ma pháp sư. Đó là điều được rất nhiều người công nhận. Ấy vậy mà, Đức Đầm Kha Ốc Đặc lại dám hùng hồn tuyên bố, dù thiên phú có thế nào đi chẳng nữa thì cũng có thể bồi dưỡng thành một ma pháp sư. Lời này đối với người khác mà nói thì quả là một điều khoác lác. Nhưng kẻ nói ra lời này lại chính là một thánh vực mà đạo sư từ hơn 5.000 năm về trước. Thiên phú thấp thì thành tựu cũng thấp sao? Lầm Lôi trong lòng cũng có chút lung lay. Nó sở dĩ không muốn trở thành một ma pháp sư chính là để có thể trọng hiện lại vinh quang của gia tộc Bà Lộ Khắc. Cho dù không thể đạt đến trình độ cần thiết thì cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của các đại tộc trưởng Bà Lộ Khắc gia tộc suốt mấy trăm năm qua, đem truyền thừa chi bảo của gia tộc quay trở về. Chỉ cần thực hiện được điều này cũng là đủ rồi. Nhưng để làm được toàn bộ những điều này, thực lực là thứ quan trọng nhất. Lầm Lôi, đừng có lo lắng, mà pháp thiên phú của người vẫn còn chưa được kiểm tra thì sao biết là cao hay thấp? Nói không chừng thiên phú của người cũng chẳng vô cùng tốt ấy chứ. Được Lầm Kha Ốc Đặc vuốt vuốt chòm râu đang bạc mỉm cười mà nói. Được Đức Lâm Gia Gia trấn tĩnh, trong lòng của Lầm Lôi dần lắng xuống. Được Lầm Gia Gia, mà pháp thiên phú làm thế nào thì mà kiểm tra được à? Lầm Lôi không khỏi có phần trông ngóng. Thì kiểm tra ma pháp thiên phú kỳ thực rất đơn giản. Được Đầm Kha Ốc Đặc vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Lầm Lôi nghe thấy bèn lập tức cuống quýt đứng dậy, vội vàng thì thầm với Được Đầm Kha Ốc Đặc. Được Đầm Gia Gia, người mau tránh đi, có người đang đến đấy. Nếu vị thánh vực mà đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc từ hơn 5.000 năm trước mà bị người khác phát hiện thì thực là khó mà giải thích. Được Đầm Kha Ốc Đặc mỉm cười. Căn bản là ông ta không hề nhúc nhích. Được Lầm Gia Gia, Lầm Lôi lo lắng nói. Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, chỉ thấy quản gia Hỷ Lý bỗng xuất hiện, vừa nhìn vào trong phòng đã thấy Lầm Lôi tỉnh dậy rồi, liền cười mà nói. Lầm Lôi thiếu gia, thật không nghĩ là người lại tỉnh dậy nhanh như vậy. Lầm Lôi thiếu gia, bây giờ cảm thấy đã khá hơn chút nào chưa? Lầm Lôi bây giờ lập tức nở một nụ cười, gật đầu mà đáp. Đà tạ Hỷ Lý già già đã quan tâm, ta bây giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Trong lòng của Lâm Lôi cũng vô cùng khẩn trương, không nhịn được liếc mắt nhìn sang phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc đến mấy lần, vẫn thấy ông ta đang đứng nguyên ở đó mà cười cười. Đức Lâm già già có chuyện gì vậy? Ai già, nếu phát hiện ra thì sẽ phải giải thích rất là phiền toái đấy. Lâm Lôi thiếu gia, đã đến bữa trưa rồi, người nếu đã tỉnh dậy rồi thì hãy đến cùng ăn đi. Quản gia Hy Lý mỉm cười mà nói với nó. Ồ, ta biết rồi. Lầm Lôi lại vừa nhìn thoáng qua phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc, lòng đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn dáng vẻ của Hy Lý Gia Gia thì dường như căn bản là không hề nhìn thấy Đức Lâm Gia Gia kia. Quản gia Hy Lý mấy lần thấy Lầm Lôi cứ quay sang khoảng trống phía bên giường mà nhìn lại thì thấy có phần nghi hoặc mà nói. Lầm Lôi thiếu gia, người đang nhìn cái gì bên cạnh giường vậy? Bộ có đồ vật gì rớt xuống hay sao? Để ta giúp người nhặt lên nhá. Không, không có, không có gì đâu. Lầm Lôi bây giờ lập tức từ trên giường vươn vai đứng thẳng dậy. Hỷ Lý Gia Gia, chúng ta đi ăn trưa thôi. Quản gia Hy Lý mặc dù cảm thấy Lầm Lôi phản ứng có chút kỳ quái, nhưng chẳng hề bận tâm nhiều, liền cười cười gật đầu. Lầm Lôi mặc quần áo, đi giày vào xong thì lo lắng quay sang nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc, còn ông ta thì vẫn đứng ở đó nhìn nó mà cười. Lắc mình một cái, bỗng chốc đã biến mất trong phạm vi tầm nhìn của Lầm Lôi. Biến vào trong bản long giới chỉ rồi ư? Lầm Lôi lúc này có thể cảm nhận được rất rõ ràng bên trong bản long giới chỉ có một linh hồn. Thật là khác với trước đây, sau khi lấy máu nhận chủ, Lầm Lôi đối với bản long giới chỉ có thể cảm nhận thấy được rằng nó đã tiến lên một cấp độ mới.

Tiểu Ốc Đốn ngây ngây ngô ngô giơ bàn tay nhỏ bé dính đầy mỡ vẫy vẫy về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi tức thì chuồn về phòng của mình, sau đó từ bên trong phòng đóng chặt cửa lại. Rất nhanh cởi giày ra, nó nhảy tót lên trên giường mà ngồi. Được Lâm già già, mau ra đây, chúng ta thì kiểm tra ma pháp thiên phú xem nào. Lâm Lôi trong lòng rất là khẩn trương, vừa rồi trong lúc còn đang ăn, trong đầu của nó cứ nghĩ mãi về chuyện này. Chỉ thấy một đạo lưu quang mình mang từ bản lòng chi giới thoát ra, hạ xuống bên giường, biến thành Được Lâm Khả Ốc Đặc. Được Lâm Khả Ốc Đặc cười ha hả mà nói, Lâm Lôi, đừng có gấp. Điều đầu tiên ta muốn nói với người là, bởi vì không có công cụ chuyên môn để tiến hành thi kiểm tra, nên ta chỉ có thể kiểm tra thiên phú của ngươi về địa hệ mà pháp sư. Còn về phần các hệ khác không có công cụ thì ta cũng khó có cách để kiểm tra được. Chỉ có thể kiểm tra về địa hệ ma pháp thiên phú ư? Lầm đôi trong lòng có chút thất vọng. Nó cũng từng nghe qua là muốn thi kiểm tra thiên phú thì cần phải có một số công cụ chuyên môn. Chỉ là nó cứ nghĩ rằng Được Lâm Khả Ốc Đặc là thánh vực mà đạo sư, chắc là phải có một số thủ thuật riêng chứ. Địa hệ thì làm sao? Lầm đôi ta nói cho người biết, địa hệ chính là hệ mạnh nhất trong số các hệ địa, hỏa, thủy, phong, lôi, quang minh, hắc ám. Được Lâm Khả Ốc Đặc trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên đối với địa hệ vô cùng tự tin. Dù sao thì ông ta căn bản cũng là một địa hệ thánh vực mà đạo sư. Lâm Lôi có phần không tin. Các hệ khác chẳng giống như hình bình hành ư, địa hệ làm sao lại có thể mạnh nhất được cơ chứ? Được Lâm già già, ta sao lại nghe nói là hỏa hệ mà pháp công kích cực mạnh, còn hắc ám hệ thì công kích vô cùng quỷ dị. Vậy thì làm sao mà địa hệ lại là mạnh nhất được? Nó nhíu mày mà nói. Được Lâm Khả Ốc Đặc vốn hòa ái thần thiện, lúc này bỗng có chút tức giận, bất mãn kêu lên. Lâm Lôi, ta nói cho người hay, giữa các hệ ma pháp, nếu đơn thuần chỉ xét về lực công kích, thì mỗi hệ lại có những mặt mạnh riêng. Ví dụ như hỏa hệ, cấm kỵ ma pháp, thiên hỏa liệu nguyên, địa hỏa phân thành, một chiêu mà xuất ra thì cả một tòa thành trì to lớn sẽ bị tiêu rụi sạch sẽ. So với thủy hệ, cấm kỵ ma pháp tuyệt đối linh độ, mà xuất ra thì sẽ chết hơn 10 vạn dân cư chỉ trong nháy mắt. Còn như lôi hệ, cấm kỵ ma pháp thiền lôi diệt thế, xuất ra thì có sẽ ngàn đạo vạn lôi điện cuồng phách, ai có thể tồn tại được. Phòng hệ cấm kỵ ma pháp hủy diệt phong bạo mà phóng ra thì toàn bộ thiền địa chẳng các nào một cơn lốc đao, kết quả là tất cả đều tịch diệt. Được Lâm Khả Ốc Đặc thở dài một hơi, Lâm Lôi trong lòng phát run. Nó cứ luôn cho rằng hỏa hệ ma pháp công kích là mạnh nhất. Bây giờ thì xem ra điều đó chỉ là lời nói cho vui. Vô luận là hệ nào tới tầng cấm kỵ ma pháp thì đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Địa hệ thì sao chứ? Lâm Lôi không hề quên địa hệ. Được Lâm Khả Ốc Đặc tự tin đáp. Địa hệ còn có thể khác được sao chứ? Địa hệ cấm kỵ ma pháp vẫn thạch thiên hạng vừa xuất ra, vô số khối ẩn thạch khổng lồ từ trên trời nện xuống. Chỉ trong nháy mắt, cả một tòa thành trì cũng có thể trở thành hoang phế. Còn có cấm kỵ ma pháp thiền bằng địa điện, một chiêu mà xuất ra thì mặt đất rung động chẳng khác nào sóng biển. Phòng ốc bấy giờ đều sụp đổ hết, đất đai nứt vỡ, những tảng nham thạch phun trào, người chết vô số. Lầm lôi chú tâm nghe đến nín thở. Địa hệ đồng thời cũng có thủ hộ ma pháp mạch động thủ hộ, có phạm vi phòng ngự trên diện rộng. Mạch động thủ hộ một khi xuất ra thì toàn bộ thành trì trên khắp trên trời, dưới đất, bốn phương tám hướng đều được phòng ngự, không thể tấn công được. Cho dù đối phương có thi triển thiên lôi diệt thế cũng đều có thể ngăn cản. Được Đầm Khả Ốc Đặc giảng giải một cách sung sướng, sau đó cười cười mà nói. Đương nhiên, những thứ ta nói đều là phạm vi hủy diệt của công kích, chứ không đơn thuần chỉ là công kích mà pháp. Lâm Lôi bây giờ gật đầu, nó có thể hiểu được những lời của Đức Lâm già già nói đều là một số dạng hủy diệt của các loại cấm kỵ mà pháp. Đức Lâm già già dường như địa hệ cấm kỵ mà pháp thực sự có rất nhiều, chuyện này là thế nào? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Đức Lâm Khả Ốc Đặc kiêu hãnh cười cười mà đáp. Lâm Lôi, điều này ngươi không hiểu được đâu. Kỳ thực các hệ ma pháp cũng hầu như đều giống nhau, chỉ có trong hoàn cảnh đối địch thì mới khác nhau mà thôi. Ví dụ, nhân trong đại dương thì có vùng thủy vực, thủy hệ ma pháp cực mạnh, tại những nơi phong đặc, phong hệ ma pháp lại cực mạnh. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được chút ít. Lâm Lôi, địa điểm chiến đấu của ma pháp sư tại đại lục hầu như toàn là trên mặt đất có phải không? Mà mặt đất lại là nơi mà địa hệ pháp sư chiếm được tiện nghi nhất rồi.

Lâm Lôi chỉ cảm thấy toàn thân của mình thần thanh khí sảng, hoàn toàn không giống với trước đây, thậm chí chìm vào trạng thái thanh tĩnh. Nó có thể cảm nhận được sự ba động của một số địa hệ nguyên tố ở xung quanh, mặc dù không có mình tưởng trạng thái thì vẫn có thể cảm nhận được. Được Lâm già già, ta bây giờ có thể cảm nhận được sự ba động của những thổ hoàng quang điểm này. Thực sự, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được. Lâm Lôi lúc này rất hưng phấn. Lần đầu tiên bước vào thế giới của ma pháp sư, Lâm Lôi trong lòng kích động phi thường. Người nói cái gì, bây giờ cũng có thể cảm nhận được ư? Được Lâm khá ốc đặc vô cùng kinh hãi, bởi mật độ của địa hệ nguyên tố đã trở lại trạng thái bình thường, mà Lâm Lôi lúc này cũng không có ở trạng thái bình thường nữa, vốn là đang thanh tĩnh mà lại cảm giác được, có thể thấy rằng lực hòa hợp của thân thể Lâm Lôi với các nguyên tố vô cùng mạnh. Được Lâm ra ra, người tại sao lại không nói gì vậy? Lực hòa hợp giữa cơ thể và các nguyên tố của ta thế nào? Lâm Lôi lo lắng hỏi. Nó hiện tại hoàn toàn vô cùng không hề biết biểu hiện của mình tốt hay xấu. Tốt lắm, vô cùng tốt, nguyên tố tần hòa lực của người rất cao. Được Lâm khá ốc đặc trên mặt tràn ngập nụ cười. Theo như ta được biết, thì kể cả trong 1000 ma pháp sư cũng rất khó tìm ra người nào nguyên tố thần hòa lực lại cao như người, thực sự rất tuyệt vời. Lâm Lôi chỉ cảm thấy trái tim của mình như nhảy vọt ra ngoài, kích động đến chẳng biết nên nói gì cho phải. Đương nhiên, nguyên tố thần hỏa lực chỉ là một phần, tinh thần lực mới là quan trọng nhất. Dù sao thì chỉ cần có thời gian mà pháp lực vẫn có thể được nâng cao, riêng tinh thần lực lại hạn chế thì trở ngại lớn nhất đối với việc nâng cao trình độ của ma pháp sư. Được Lâm khá ốc đặc nghiêm túc mà nói. Lâm Lôi hít một hơi thực sâu, gật gật đầu mà nói. Bây giờ kiểm tra đến phần thứ hai xem tinh thần lực của người cao hay thấp. Được Lâm khá ốc đặc nghiêm nghị nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng biết tinh thần lực là vô cùng quan trọng. Được Lâm ra ra, ta phải làm gì? Nó nhìn Được Lâm khá ốc đặc chuẩn bị sẵn sàng. Không cần làm gì cả. Được Lâm khá ốc đặc mỉm cười mà nói với nó. Ách, thật sao? Lâm Lôi sửng sốt. Ta là linh hồn, còn ngươi là chủ nhân của bản lòng chỉ giới. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mạnh yếu trong tinh thần lực của ngươi. Căn bản là không cần kiểm tra. Ta bây giờ chỉ có thể nói cho người. Được Lâm khá ốc đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Ta, tinh thần lực của ta thế nào? Lâm Lôi nín thở, tinh thần lực mạnh hay yếu sẽ quyết định vận mệnh của chính mình. Tinh thần lực của ngươi gấp 10 lần so với đám bạn cùng trang lứa xung quanh. Được Lâm khá ốc đặc mỉm cười mà nói. Lâm Lôi trong lòng không khỏi trào dâng một trận vui sướng. 10 lần ư, đây không phải là một con số nhỏ chứ. Được Lâm khá ốc đặc lại nói tiếp. Ma pháp sư thường thì trong vạn người mới có một người, nguyên nhân chủ yếu là vì yêu cầu đối với tinh thần lực tương đối cao. Ma pháp sư thông thường thì tối thiểu đạt đến mức gấp 5 lần so với những người đồng trang lứa, còn đạt đến mức 10 lần so với những người cùng độ tuổi thì cũng chỉ được xem như là ma pháp sư thuộc nhóm trung bình mà thôi. Lâm Lôi vốn đang hưng phấn bỗng chợt yếu xìu. Nếu chỉ là một kẻ tầm thường dạy, người sau này tối đa cũng chỉ có thể đạt đến ngũ cấp, lục cấp ma pháp sư mà thôi. Tuy nhiên, nếu người dạy ngươi là ta thì có thể sẽ khác. Được Lâm khá ốc đặc khẽ nhướng mày một chút, trong mắt còn ánh lên một nét tự tin. Lâm Lôi đột nhiên giật nảy cả mình. Đúng ạ, Được Lâm khá ốc đặc chính là thánh vực mà đạo sư. Chỉ cần Lâm Lôi người cố gắng đạt tới bát cấp ma pháp sư, ta tuyệt đối tự tin có thể đào tạo người trở thành cửu cấp ma pháp sư. Còn về phần thánh vực ma pháp sư thì sẽ phụ thuộc vào ngộ tính cũng như những kỳ ngộ của chính người. Được Lâm khá ốc đặc nghiêm lệ mà nói, người nếu tự mình không phấn đấu, sợ rằng đến lục cấp ma pháp sư cũng chẳng thể đạt được đâu, đến lúc đó cũng chẳng trách được một ai. Có một đạo sư tốt, đó cũng chỉ là một phương diện. Quan trọng nhất chính là phải dựa vào chính mình. Được Lâm già già, người yên tâm, ta sẽ không để người phải thất vọng đâu, cũng sẽ không để cho cha ta, để cho gia tộc bà Lỗ Khắc phải thất vọng. Trong lòng của Lâm Lôi lúc này lại hiện lên những linh vị trong tông đường, cùng với những sự tích vĩ đại vẫn còn khắc sâu trong những tâm linh vị ấy. Trong hiện vinh quang của gia tộc bà Lỗ Khắc, Lâm Lôi trong lồng ngực trao dâng một lòng nhiệt huyết. Tốt lắm, ngày mai ta sẽ bắt đầu chính thức dạy ngươi. Được Lâm khá ốc đặc nhìn Lâm Lôi, ánh mắt chớp chớp, giây phút này trong lòng ông ta lại tràn ngập sự tự tin của một thánh vực mà đạo sư.

Ảnh thử, đó là ma thú ảnh thử đấy. Trông thế này hẳn mới chỉ là một ma thú ảnh thử hãy còn nhỏ. Ảnh thử ư, ma thú ảnh thử là cái gì? To như vậy mà vẫn còn là nhỏ sao? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn sang phía Đức Lâm Ca Ốc Đặc đang đứng bên cạnh. Ngoài trừ lúc trước đã từng thấy Huyết Thiết Ngưu, Trừ Thứ và Tấn Mãnh Long, Hắc Long là ma thú. Đây là lần đầu tiên Lâm Lôi thấy một ma thú khác là chú chuột đáng yêu này, cũng là một ma thú ư, sẽ trở thành một ma thú có thể phóng ra ma pháp chăng? Điều này thật khó sức có thể tưởng tượng được.